ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 104, C104, cha mẹ Tân Lãng tiêu hóa chuyện Tân Lãng vừa mở tiệm lại mua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Lãng kế lại việc mình bán một đôi hạch đào điêu khác, cùng với doanh thu cửa hàng mỗi ngày thu vào cho cha. Cha Tân Lãng sau khi nghe xong cả người đều ngẩn ra. Con trai có tiền đồ như vậy, đương nhiên là chuyện vô cùng vui vẻ. Thế nhưng con trai mình dù sao vẫn còn đến trường đây. Bán hai cái hạch đào điêu khắc mà có thể kiếm vài triệu sao? Cha Tân Lãng trong lòng có chút lo lắng. Con trai mình bây giờ một thân một mình ở Thượng Hải đi học. Hai năm nay mình và vợ chỉ lo cố gắng làm việc trả nợ, mà không có thời gian quan tâm tình huống con trai ở Thượng Hải. Hiện tại con trai nhanh chóng làm ra nhiều tiền như vậy, hắn trong lòng có chút lo lắng, sợ con trai làm cái gì đó phi pháp. Trong lòng cha Tân Lãng ẩn chứa nỗi lo lắng này, nhưng mà ngoài mặt ông không nói gì. Cha Tân Lãng suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, nếu con muốn mua xe thì cũng nên chú trọng một chút. Chú Trương của con cũng ở Thượng Hải, cậu ta cũng là tài xế lâu năm. Cậu ta cũng đã lái xe nhiều năm hơn nữa, còn có một chiếc BMW để cha gọi cho cậu ấy. Đến lúc đó nhờ cậu ta cùng đi với con xem xe thế nào. Trương Bình là bạn bè cũ của cha Tân Lãng ở Thượng Hải. Trước đây hai nhà bọn họ tới lui rất thân thiết. Trương Bình không phải người làm ăn, chỉ là một người làm việc tự do, viết tiểu thuyết mạng, thu nhập hàng năm ở Thượng Hải cũng đủ dùng. Trước đây nhà Tân Lãng xảy ra chuyện, Trương Bình cũng bận bịu giúp cha Tân Lãng thu xếp. Trong tay có bao nhiêu tiền cũng đều cho cha Tân Lãng mượn. Còn giúp gia đình Tân Lãng tìm biện pháp khắc phục, là một người đáng tin cậy. Tuy nhiên Tân Lãng phản hồi, không cần đâu cha, con ở bên này có một người bạn rất hiểu xe. Tân Lãng xét đến việc lúc đi xem xe, chắc chắn sẽ mang theo Tô Thi Hàm và các con cùng đi. Đến lúc đó gặp mặt chú Trương, việc này chắc chắn sẽ không giấu giếm được nữa. Thấy con trai đã nói như vậy, cha Tân Lãng cũng không tiếp tục tranh cãi. Nhân tiện nói, được, vậy thì con chú ý nhiều một chút. Xe chạy thử trong cửa hàng không tính là xe đã qua sử dụng, thế nhưng cũng không phải là xe mới. Những thứ khác đều dễ nói nhưng bảo hiểm xe phải hỏi rõ. Tốt nhất là gọi điện thoại đến công ty bảo hiểm tra kỹ một chút. Hơn nữa phải kiểm tra GPS một chút để xem bộ đếm quãng đường. Thủ tục sang tên xe cũng phải làm cho rõ ràng, không vội giao tiền. Cha Tân Lãng căn dặn nhiều chuyện. Tân Lãng đáp, con biết rồi chát. Cúp điện thoại, cha Tân Lãng nhìn điện thoại trong tay một lát. Tiếp đó đi ra phòng bếp tìm mẹ Tân Lãng. Thục Vân, con trai gọi điện lên cho tôi hỏi chuyện mua xe. Con trai chúng ta muốn mua xe. Mẹ Tân Lãng nghe xong lập tức tắt máy hút khói rong bếp, vui vẻ hỏi, thật sao? Con trai chúng ta muốn mua xe sao? Cha Tân Lãng không như bà kích động như vậy, trái lại ông có chút lo âu. Ông khế cau mày nói, con trai ở Thượng Hải không biết là đã trải qua cái gì, gần đây thì mở tiệm, bây giờ lại mua xe. Tiền trong tay đến quá nhanh. Hơn nữa, tôi còn định nhờ lão Trương cùng con đi xem xe, thế nhưng con lập tức từ chối. Thục Vân, bà nói xem con trai sẽ không làm chuyện gì phi pháp đó chứ? Mẹ Tân Lãng bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Bà nói, ông Tân, ông nghĩ bậy bạ gì đó. Con trai chúng ta mà ông cũng không tin tưởng sao? Cha Tân Lãng lắc đầu trả lời, không phải vấn đề tin tưởng hay không, chỉ là người trẻ tuổi bây giờ áp lực rất lớn. Thượng Hải dù sao cũng là thành thị lớn, cạnh tranh tất nhiên cũng lớn. Con trai gần đây cũng đang yêu đương. Tôi lo lắng con trai nóng lòng muốn thành công và kiếm tiền nhanh mà đi lãm đường. Không đâu, lúc trước gọi video tôi cũng đã nhìn thấy mấy tác phẩm điêu khắc của con. Còn nghe con nói mấy cái hạch đào điêu khắc đều rất đắt tiền. Trước đó tôi ở trong cửa hàng có nói chuyện với mấy người hàng xóm. Có mấy người hiểu biết về thứ đó chơi văn hóa hạch đào này. Họ đều nói nó rất đắt. Đây là tác phẩm nghệ thuật. Thông thường mấy món đồ chơi văn hóa hạch đào này đều là thứ không hề rẻ. cộng thêm điêu khắc càng cực kỳ đáng giá. Con trai nói giá cả mấy trăm ngàn chỉ là loại thường. Nghe nói có mấy cái tốt còn có thể bán với giá tiền triệu nữa đấy, chuyện vừa hoàn thành. 1. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 2. Ở ké nhà Diêm Vương. 3. Viết lại những vì sao. 4. Trẫm không dám nữa. Con trai của chúng ta đúng là rất lợi hại nha. Mẹ Tần Lãng nói vẻ mặt đầy tự hào. Cha Tần Lãng nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy bình tĩnh lại một chút. Nhưng vẫn có vài phần lo lắng. Nói, con trai chúng ta trước nay chưa từng học qua. Điều khác, nó xưa giờ vẫn luôn sống bên cạnh chúng ta. Bà đã từng thấy nó điêu khắc đồ vật gì chưa? Tôi từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Mẹ Tần Lãng nói, ông đừng nghĩ quá nhiều. Có thể là con trai học điêu khắc sau khi lên đại học. Người trẻ tuổi thường học rất nhanh, mà có khi là học để theo đuổi vợ của nó đấy. Con dâu đẹp như vậy chắc chắn là khó theo đuổi. Con trai chúng ta mặc dù cũng khá đẹp trai nhưng muốn theo đuổi được nữ thần thì cũng phải có cách đặc biệt nào đó chứ. Mẹ Tần Lãng vô cùng cao hứng. Nói xong trong lòng tự động đem hình dáng cô gái Thu Ngân xinh đẹp ngày hôm đó mà bà nhìn thấy xem thành con dâu của mình. Những gì bà nói cũng chỉ là phán đoán của bà mà thôi. Cha Tần Lãng tức giận cười nói. Mẹ Tần Lãng xem thường. Nói, phán đoán thì như thế nào? Như ông nói thì những gì tôi nói là không có căn cứ đúng không? Tôi cảm thấy tôi phân tích rất có đạo lý. Con trai học điêu khắc ban đầu là muốn theo đuổi bạn gái nhưng lại phát hiện ra mình rất có thiên phú về khoản này. Mấy tác phẩm điêu khắc của nó tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy. Đúng là vô cùng sinh động giống như thật. Hạch đào điêu khắc thì càng tinh tế hơn. Nói không chừng tác phẩm của con so với những nghệ nhân còn có giá hơn. Mẹ Tần Lãng ăn nói đâu ra đấy lại có lý lẽ rõ ràng. Cha Tần không tìm ra lý do gì để phản bác lại được. Trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít. Nhưng mà dù sao thì đó vẫn là con trai mình. Cha Tần Lãng vẫn còn có chút quan tâm quá tất sẽ bị loạn. Ông suy nghĩ một chút rồi nói. Không quan tâm thực hư thế nào. Con trai gần đây hành động quả thật là quá lớn. Một sinh viên đại học mới mở tiệm đã lập tức mua xe. Không khỏi khiến cho người ta lo lắng. Không thì chúng ta đóng cửa hàng lại mấy hôm tới Thượng Hải nhìn xem con trai mình thế nào. Tận mắt nhìn thấy mới biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Tần Lãng liếc nhìn ông một cái. Nói, trước kia là ai khuyên tôi đừng đi. Lão Tần à, đừng suy nghĩ nữa. Mấy hôm trước chúng ta không đi. Lúc này lại càng không nên đi. Con trai đang chuẩn bị thi cuối kỳ. Mà cửa hàng lại vừa mới khai trương. Một đống thứ phải giải quyết. Chúng ta tới chẳng phải là gây thêm phiền phức sao? Ông cứ thả lỏng tinh thần. Nghỉ hè cũng sắp tới. Con trai rất nhanh sẽ trở về thôi. Ông nếu có điều gì lo lắng thì đợi đến lúc đó đích thân hỏi nó cũng chưa muộn. Mẹ Tần thấy chồng mình cau mày lập tức nói sang chuyện khác. Con trai vừa mới gọi điện nói với ông là nó muốn mua xe sao? Sao tự nhiên lại muốn mua xe? Một thân một mình thì ngồi tàu cao tốc về vừa dễ vừa tiện hơn. Hay là nó muốn đưa vợ con về nên mới muốn mua xe? Ánh mắt mẹ Tần lập tức sáng lên. Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Bà hưng phấn nói. Chắc chắn là như vậy rồi. Con dâu mang thai. Nói không chừng em bé cũng đã sinh. Lần trước tôi ở bệnh viện nghe giọng y tá hỏi tên cha của đứa trẻ. Không biết lúc đó là đi khám thai hay là đi làm khai sinh. Nhưng dù cho là tình huống nào thì đột nhiên con trai muốn mua xe chắc chắn là có lý do. Lão Tần, nói không chừng chúng ta chẳng mấy chốc là có thể nhìn thấy con dâu. Cha Tần Lãng vốn trong lòng vẫn còn lo lắng nhưng nghe mẹ Tần nói như vậy lập tức bắt đầu có chút mong đợi. Con dâu, mà không chỉ có con dâu, còn có thể có cả cháu nội. Người tới tuổi này như bọn họ, thứ mong đợi nhất chính là những cái này. Mẹ Tần Lãng nói, lão Tần, con dâu đến thì chúng ta phải dọn dẹp nhà cửa một chút. Phải để cho con dâu có ấn tượng tốt với nhà chúng ta. Mấy thứ vô dụng trong nhà cứ vứt hết đi. Dù sao năm nay tất cả nợ nần bên ngoài đều đã trả xong. Tiền tiết kiệm cũng còn một ít. Nhân dịp con dâu lần đầu tới nhà, chúng ta đổi hết một lượt đi. Cách Trương.